Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1354, Yên Vũ Giang Nam. Vì thế, tầng quan hệ này, liền Hoàng Thiên cũng không biết, càng đừng đề ra Hạ Vũ, cho nên Yên Vũ Giang Nam giờ phút này hiển lộ thân phận thật sự. Đứng ở Hạ Vũ trước mặt, phất qua đầu hắn. Ôn nhu nói, không sai, ngươi và Hoàng Thiên đều là thiết cốt leng keng hảo nam nhi. Không tệ, Yên Vũ Giang Nam chính là Hoàng Thương Lan. Giờ phút này không keo kiệt khen ngợi. Hạ Vũ rõ ràng, lão sư là nói, 5 năm trước bọn họ 10 người, lấy thân bổ thiên sự việc. Biết rõ là chết, còn có thể khẳng khái đi. Phần dũng khí này cũng không là mỗi người đều có. Càng đừng đề ra Hạ Vũ bọn họ loại này nhân vật thiên kiêu. Biết rõ tự thân có thật tốt tiền đồ, tự thân thể chất bất phàm, ngày sau quật khởi tất nhiên là cự kình nhân vật. Vì thế bọn họ ở lớn nghĩa trước mặt còn có thể bị chết bổ thiên. Phần dũng khí này hỏi dò thiên hạ có thể tìm ra bao nhiêu người. Vì thế Hạ Vũ hốc mắt ửng đỏ, khàn khàn nói, lão sư, ta thật không nghĩ tới, ở kiếp này bên trong, còn có thấy ngài, ha ha, ban đầu chúng ta mượn lần đó cơ hội ẩn lui, chính là vì ngươi, không để cho nhiều người như vậy che chở ngươi, ngươi có làm sao có thể trưởng thành. Yên Vũ Giang Nam cởi mở cười một tiếng, nói như vậy, đồng thời Yên Vũ Giang Nam nhìn về phía trước mặt dị tộc hoàng già. Lạnh lùng nói, trong vòng 1 khắc đồng hồ, không rút quân, liền toàn thể ở lại chỗ này đi. Hoàng Thương Lan, ngươi, dị tộc hoàng già tức giận vô cùng. Không nghĩ tới Yên Vũ Giang Nam, ở trước mặt mọi người, một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu. Vì thế, dị tộc hoàng già giờ phút này trong lòng sát khí hoành sanh. Hắn vốn là một đời hoàng giả, uy sáp 9 tầng trời, hôm nay lại bị Hoàng Thương Lan như vậy dày, để cho trời xanh tính tàn bạo hắn, làm sao có thể tiếp nhận, cho nên cái này tôn dị tộc hoàng giả, cố không được như vậy nhiều, trực tiếp gầm thét, giết, ra lệnh một tiếng, dị tộc đại quân lần nữa bắt đầu phát động công kích. Dị tộc hoàng giả trước tiên động thủ trước, hướng Yên Vũ Giang Nam lướt đi. Vì thế, Yên Vũ Giang Nam bóng người bạo lui. Khải đàn dày. Từng luồng đãng hồn tiếng. Hắn môi mỏng khẽ nhúc nhích. Một khúc táng ca. Táng tấn thiên hạ vị vong nhân. Giết. Hạ Vũ lần nữa thấy lão sư. Đồng thời ở hắc giáp quân bên trong. Mơ hồ thấy Vân Kiếm bóng người bọn họ. Giờ phút này đều ở đây đẫm máu giết địch. Hạ Vũ lật tay cầm ra Phục Hy đàn, lấy bây giờ địa nguyên cảnh đỉnh cấp tu vi, điên cuồng thúc dục, như ma nếu như tiên giáng trần vậy táng ca, thật sự là ở kinh khủng. Bài hát này, tựa như có thể thúc dục thời gian bí lực, để cho tất cả mọi người thân thể già yếu. Vì thế, Yên Vũ Giang Nam và Hạ Vũ hai người, biết bao thúc dục táng ca. Trực tiếp san bằng phía dưới, đông nghịt dị tộc đại quân. Đồng thời Hạ Vũ lại càng không nhàn rỗi. Một niệm mà động, trên bầu trời xuất hiện hơn 100 thước vết nứt không gian. Cái này đáng sợ vết nứt không gian, liền dị tộc hoàng giả cũng làm kiêng kỵ. Sắc mặt kinh hãi, lắc mình tránh lui. Vì thế, vậy dưới đất dị tộc chưa nói chi là, vết nứt không gian ngay tức thì mở. Tất cả mọi người đều mới liệu chưa kịp, tiến lên dị tộc cao thủ, bị tiết ra ngoài không gian chi lực, chặn ngang chặt đứt, cùng lúc đó, vết nứt không gian hiện lên khổng lồ hấp lực, trên mặt đất, vậy khỏe mạnh cây lớn, nhổ tận gốc, trực tiếp bị hút vào, dĩ nhiên còn có vậy số lượng cao dị tộc, đều bị hấp dẫn vết nứt không gian bên trong, ngay tức thì chôn vùi thành bụi bặm. Mảnh vụn đều không còn lại. Vì thế, dị tộc hoàng giả gầm thét, rút lui, có không gian thân thể. Dị tộc bên kia, tất cả mọi người đều sợ hãi, cũng không ngờ tới, trong cổ thành này, lại có thể ra đời trong truyền thuyết không gian thân thể. Nếu là như vậy, có loại này không nên tồn tại ở nhân thế yêu nghiệt. Trong cổ thành này, ai có thể công phá? Nếu không thành trước cửa, xé ra vết nứt không gian, dị tộc đại quân, lại có bao nhiêu người đều không bổ sung. Vì thế, một vị không gian thân thể thủ thành, có ai có thể phá? Coi như là dị tộc hoàng giả, bị hút nhập vết nứt không gian bên trong, cũng chết. Bất đồng duy nhất là, bọn họ có thể so sánh phổ thông võ tu, chống đỡ cái 15p nửa khắc đồng hồ. Vì thế, Hạ Vũ đột nhiên hiển lộ không gian năng lực, để cho dị tộc đại quân sợ hãi không thôi. Muốn rút lui, có thể yên vũ giang nam. Nếu hạ sát lệnh, vậy thì giết 60.000 hắc giáp quân, mỗi người cũng cưỡi báo đen, truy kích dị tộc đại quân 800 dặm, đem trực tiếp đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa có Yên Vũ Giang Nam và Hạ Vũ thúc dục táng ca, không một người chạy khỏi. Không, phải nói vị kia dị tộc hoàng giả mang mấy vị hoàng tử chạy trốn xa. Trốn, nếu không ở Yên Vũ Giang Nam thủ hạ, hắn đỉnh nhiều ở chống đỡ 2 giờ, cũng sẽ bị táng ca lực đang sống dây dưa chết. Vì thế, cái này một chạm, trực tiếp tiêu diệt hết xâm phạm dị tộc đại quân, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Lang gia vương triều giờ thành sôi trào, hoan hô vượt quá. Vì thế, cùng Hạ Vũ trở lại bên trong thành, nhận được là tới từ các nơi ánh mắt. Nơi này không có tránh tà phân chia, mỗi một đạo ánh mắt đều tràn đầy tôn kính và cảm kích. Bởi vì phàm là ở trong thành người đều là biết tòa thành này là nhà của bọn họ. Mỗi một cái là cổ thành, là nhà của bọn họ, chảy qua máu tươi người đều đáng giá được tôn kính. Hơn nữa vì thực lực, lang gia cổ thành bên trong bất luận các phái võ hoặc là tránh tà công pháp cũng có thể tu luyện. Chỉ cần có thể tăng lên thực lực, có thể bao vây cổ thành, có thể bảo vệ nhà của bọn họ, có thể bảo đảm bọn họ đời sau đất sinh tồn, không bị dị tộc thiết kỵ công phá. Cổ thành bên trong, những thứ này võ tu đều nguyện ý dâng hiến mình sinh mạng. Có lẽ, đây chính là lang gia cổ thành sừng sững ngàn năm không ngã nguyên nhân đi. Vì thế, Hạ Vũ trở là soái phủ, nhìn mình lão sư Yên Vũ Giang Nam, hôm nay hắc giáp quân quân chủ không ngừng phát ra từng đạo mệnh lệnh, hắn cảnh cáo hắc giáp quân không cho phép nghỉ ngơi. Trong thành cư dân có thể hoan hô chúc mừng, bọn họ không được, lúc này nhất phải phòng bị dị tộc bên kia phản công trả thù. Vì thế, hắc giáp quân hôm nay chinh chiến một ngày, buổi tối lại là canh giữ tòa cổ thành. Có thể bọn họ chỉ có chính là 60.000 người, cần canh phòng diện tích ngàn dặm cổ thành, biết bao mệt nhọc, nhưng hắc giáp quân bên trong không người có oán nói. Vì thế, Yên Vũ Giang Nam quay đầu lại, nhìn về phía mình bình xanh đắc ý nhất học sinh, hỏi: "Vũ Nhi, ngươi cảm thấy hắc giáp quân như thế nào?" Hắc giáp quân toàn thể tướng sĩ, mỗi một cái đều là vang đương đương người đàn ông. Hạ Vũ nói, hồi tưởng Hạ Vũ trước kia, hắn rất ít khen người. Hôm nay, Yên Vũ Giang Nam khẽ gật đầu, nhìn đẹp trai cửa phủ, mấy vị thân mặc màu đen chiến giáp người, chính là Vân Kiếm, Mộ Dung Vô Địch cùng hơn 10 vị người. Vì thế, cố nhân gặp nhau, Hạ Vũ ngồi ở trên bàn, không ngừng cùng Vân Kiếm bọn họ vừa nói những năm gần đây sự việc, trong đó đối với Chiến Thần Học Viện suy sụp, Vân Kiếm cười nhạt một tiếng, học viện suy sụp sớm lại bắt đầu, đám kia lão già kia không chết, học viện cường thịnh không được. Hạ Vũ khẽ gật đầu, sau đó uống rượu say mềm, cuối cùng bị Hoàng Thiên lấy được bên trong nhà. Ngày thứ hai, Sáng sớm, Hạ Vũ còn chưa tỉnh lại, liền bị Hoàng Thiên đập cửa hô. Đại ca, rời giường, ngày hôm nay nhưng mà ngày tốt. Thế nào? Hạ Vũ thức dậy nói. Hoàng Thiên lập tức cười, nói, ngươi thật không biết à, hôm nay là Lang Gia Vương triều thế hệ trẻ hội giao lưu. Mỗi một năm tháng 11, 11 số, cũng sẽ cử hành hội họp lớn. Gì đồ chơi, tháng 11, 11, không phải lễ độc thân sao? Hạ Vũ lườm mắt, Hoàng Thiên cười, cái này giao lưu hội mục đích, cũng là vì thành tựu, trong thành nam nữ hôn nhân đại sự. À, ta không có hứng thú. Hạ Vũ nhất thời nói. Hoàng Thiên cười. Ta biết ngươi có tẩu tử. Còn có tiểu bảo bọn họ. Nhưng hội giao lưu mục đích chủ yếu nhất. Vẫn là chọn thiên phú cao người tuổi trẻ. Thu nạp tiến vào hắc giáp quân. Như vậy à, ta cân nhắc hạ. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Hoàng Thiên nhất thời tức giận nói. Còn cân nhắc cái gì à? Hỏi dò thiên hạ, xem người ai có thể tỉ trọng đồng người canh nhìn thấu triệt. Hơn nữa ngươi đừng quên, tối hôm qua ngươi nhưng mà đáp ứng cha ta, ở lại hắc giáp quân. Ta khi nào đáp ứng? Hạ Vũ một mặt mộng, tối hôm qua thật sự là uống nhiều, gì cũng không biết. Vì thế, Hoàng Thiên nói, ngươi đáp ứng ta phụ đẹp trai, ở lại hắc giáp quân một năm. Thời gian ngươi có thể dần dần 10.000 người hắc giáp quân. Đảm nhiệm thống lĩnh, ta đảm nhiệm phó thống lĩnh. Cái này 10.000 người, toàn dựa vào tự chúng ta đi trong thành chọn. Gì đồ chơi, cái này không đào hố, để cho ta nhảy vào đi không? Hạ Vũ sậm mặt lại, Hoàng Thiên vậy tức giận nói. Tối hôm qua ta khuyên ngươi à, khuyên như thế nào cũng không ngăn được. Ngươi không nói không thành vấn đề. Dù sao ta uống nhiều rồi, gì cũng không nhớ. Hạ Vũ lẩm bẩm một tiếng, cuối cùng còn là theo chân Hoàng Thiên trước khi ra cửa đi trong thành. Vậy hội giao lưu ở địa phương đó, thời gian, Hoàng Thiên giải thích nói, Lang Gia cổ thành hảo nam nhi, cả đời đều ở đây bên ngoài chém giết chinh chiến, mình chuyện hôn nhân nào có thời gian muốn. Vì thế, trong thành mới tăng nhân khẩu, hắc giáp quân bên này cũng nghiêm ngặt ghi danh, một năm kia giảm thiểu hoặc là tăng hơn, cũng trực tiếp hồi báo cho Yên Vũ Giang Nam, dẫu sao trẻ sơ sinh mới sanh, đại biểu Lang Gia cổ thành máu tươi mới. Hơn nữa đây càng quan hệ đến, sau này vũ tu số lượng, chống đỡ dị tộc, hàng năm cũng cần số lớn võ tu à. Vì thế, Hạ Vũ biểu thị rõ ràng, đi tới nơi này hội giao lưu ở địa phương đó, thấy không thiếu thanh niên người đàn ông, cũng liếm mặt, hết sức ngại quá, cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi vui vẻ, nhận ra không ít người, ngày hôm qua có thể ở ngoài thành, quả quyết sát phạt, đều là thiết huyết người đàn ông, hôm nay đi tới nơi này, lại có thể hiếm thấy xấu hổ dậy rồi. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, quay đầu lại nhìn lại, nhìn cách đó không xa cao nhất Thúy Hương Lâu, nơi đó tụ tập trong thành đứng đầu nhất thiên tài, còn có hàng loạt cô gái, cũng ở trên lầu, vì thế, Thúy Hương Lâu tổng cộng 9 tầng 19. Hơn nữa tối hôm qua hắc giáp quân, trực tiếp cường thế vào ở bên trong, chọn xinh đẹp cô gái, vào ở bên trong. Tầng số càng đi lên, cô gái càng đẹp, dẫu sao lòng thích cái đẹp, người người đều do, mấu chốt người đàn ông cũng muốn lấy được tuyệt mỹ kiều thê à. Hơn nữa cô gái vậy đều hy vọng, mình có thể gả một cái, thiên phú cao mạnh người đàn ông. Vì thế, mỗi một năm hội giao lưu, đều là cái địa phương náo nhiệt, tụ tập hàng loạt thiên tài. Đồng thời, Thúy Hương Lâu rõ ràng bắt đầu mở cửa, hàng loạt trẻ tuổi võ tu cũng ở ngoài cửa chờ. Hoàng Thiên và Hạ Vũ đến, lập tức để cho những người tuổi trẻ này tránh ra một lối đường. Trong đó, một vị áo lam người tuổi trẻ nói, thiếu quân chủ, người vậy tham gia năm nay Thúy Hương Lâu thi đấu à? Cái này, ta tùy ý. các ngươi không cần cố kỵ ta và đại ca. Hoàng Thiên cười. Chẳng ngờ bởi vì mình mà đả kích những người trẻ tuổi này lòng tin. Hạ Vũ vậy rõ ràng đạo lý này. Cười nói, chư vị yên tâm, ta sẽ không đúc kết. Nhà ta bên trong đã có hai cái đứa nhỏ. Lớn bây giờ tính một chút cũng sắp 8 tuổi đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ngui-nối-ngui-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-tay-gạch-nối-tay-gạch-nối-dai-gạch-nối-di-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.